Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, Ma Khởi. Thiên Cương Chân Linh Biến, Thủ Hằng Thuận Địa Lý, Thừa Thiên Bố Tuyên Chi Ý, danh xưng chư thiên vạn vật đều có thể tùy tâm mà biến. Chính là thông hiểu thiên địa biến hóa đại đạo. Công pháp này là Thanh Hư Đạo Nhân Dung suốt đời sở học mà thành. Lấy Tôn Hằng tầm mắt, có thể từ đó cái ra đạo, yêu hai mạch chi dấu vết. Công pháp tuy là mới thành lập, cũng đã có thể thấy được siêu phàm năng lực. Sơ, có thể dung dị loại huyết mạch nhập thể, tùy ý biến hóa, cũng có được dị thú bản thể thiên phú thần thông. Lại, dung rất nhiều thần thú huyết mạch. Tâm niệm vừa động, liền có thể biến hóa thiên địa vạn vật, có thể nói không có gì không thay đổi. Sau cùng, rất nhiều huyết mạch lấy thiên cương biến hóa thành căn, tất cả đều hòa làm một thể, thành tựu thiên tiên cơ nghiệp. Không thể không nói, Thanh Hư Đạo Nhân ý nghĩ rất không tệ, mà lại ngoại trừ một bước cuối cùng bên ngoài, lấy Tôn Hằng kinh nghiệm đến xem, vậy mà không có vấn đề gì lớn. Nói cách khác, đại thể có thể thực hiện, cho dù có chút ít chắc trở chỗ, cũng có thể giải quyết. Nếu như là mặt khác thuộc loại, hắn tự nhiên không có năng lực đi đánh giá một vị chân tiên sáng tạo công pháp. Có thể nhục thân, lại là Tôn Hằng cường hạng, chỉ bất quá nhỏ yếu dị thú huyết mạch dung nhập vô dụng. Cường đại phi cầm linh thú, nhưng cũng không phải dễ dàng nhìn thấy. Mà lại muốn tiếp cận thành thiên cương số lượng, lẫn nhau ở giữa còn sẽ không bài xích, sợ cũng không dễ làm được. A, ánh mắt chớp động nửa ngày, Tôn Hằng cuối cùng lắc đầu. Môn công pháp này quả thật không tệ, nhất là một ít dính đến nhục thân phương diện đặc biệt kỹ xảo, càng là không thể tưởng tượng. Nhưng cũng tiếc, nếu như là không thể thành tựu một bước cuối cùng mà nói, đối với Tôn Hằng mà nói ý nghĩa không lớn. Dù sao đơn thuần hướng trong cơ thể dung nhập mấy chục loại cường hãn huyết mạch, kém xa đem một loại huyết mạch lớn mạch đến cực hạn, tốn thời gian phí sức không nói, còn rất có thể sẽ lẫn nhau xung đột, dẫn đến thực lực tu vi rút lui. Huống chi, nếu như là hắn có thể đem Kim Cương Minh Vương Quyết tu tới tầng thứ 6, thậm chí viên mãn giai đoạn, nhục thân năng lực xa so với cường hóa dị loại huyết mạch còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, Kim Cương Minh Vương Quyết chính là Phật môn chí cao vô thượng hộ giáo thần thông, Phật tổ thân truyền, cùng Thanh Hư Đạo Nhân tự sáng tạo công pháp tướng so, cũng xác thực khi dễ người. Môn công pháp này không cần học, nhưng trong đó có nhiều thứ lại cho Tôn Hằng không ít linh cảm, giống như trong đó dung luyện huyết mạch chi pháp, trên người hắn liền bao hàm nhiều loại cường hãn huyết mạch, cũng có tương dung chi ý. Nếu có thể thủ kỳ pháp môn, ngược lại là có thể để cho nhục thân càng thêm viên mãn, thậm chí tại chứng được tiên đạo phía trước tiếp tục cường hóa nhục thân. Rốt cuộc hắn hiện tại nhục thân cực hạn chung quy là lấy nhân tộc huyết mạch làm cơ sở, không so được nhiều loại huyết mạch tương dung. Dung luyện huyết mạch tự nhiên cũng không phải chuyện dễ, cần chậm rãi nếm thử. Nhưng phàm là liên quan đến nhục thân công pháp quyết khiếu, chỉ cần hữu tâm, Tôn Hằng đều có nắm chắc làm được. Ngoài ra, chính là thiên cương chân linh biến bên trong đơn giản đề cập qua mấy lần huyết mạch truyền thừa chi pháp, thượng cổ sinh linh đều có cường đại huyết mạch truyền thừa năng lực, thường thường cách mấy đời, huyết mạch đã mờ nhạt, vẫn như cũ có khả năng thức tỉnh tổ tông năng lực. Giống như Tôn Hằng liền từng thức tỉnh qua Thông Tí Viên Hầu huyết mạch ký ức, đối với nhân quả bói toán chi đạo có cực mạnh phản chế lực. Từ nơi sâu xa cảm giác, càng là kinh người. Cái này, chính là bình thường nói tới huyết mạch truyền thừa, có thể để một cái sinh linh, tại thời gian ngắn bên trong, Minh Ngộ có quan hệ chính mình nhục thân rất nhiều đạo lý. Mà thiên cương chân linh biến, đối với cái này liền có chỗ liên quan đến huyết mạch truyền thừa bẩm sinh, không phải thượng cổ sinh linh độc hữu, vạn vật đủ cũng có. Một khi đánh vỡ nó giới hạn, có thể tại trong nháy mắt đem tổ tông một đời trải qua toàn bộ đưa vào chính mình cảm ngộ bên. Trong, Tôn Hằng theo thức hải huyễn cảnh bên trong thu hồi ý thức. Mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, huyết mạch truyền thừa vạn vật sinh linh có, bất quá phần lớn đều là bản năng. Đây là chọn lọc tự nhiên kết quả, phức tạp kinh nghiệm, tri thức đối với một cái sơ sinh sinh linh mà nói. Không phải là biếu tặng, mà là một loại không thể tiếp nhận tai nạn, giống như một cái lờ mờ hài đồng. Đột nhiên đạt đến hai người trưởng thành ký ức, hắn sẽ chỉ tại chỗ tử vong, không có loại thứ hai kết quả. Nhưng nếu một người ý chí đầy đủ cứng cỏi, lại có thể từng bước một mở ra loại này tiên thiên mà sống giới hạn. Yêu tộc huyết mạch truyền thừa chi pháp, chính là cái đạo lý này. Thú vị, ý niệm chuyển động, Tôn Hằng ánh mắt càng ngày càng sáng. Nếu là có thể dùng phương pháp này tiếp nhận thông tí viên hầu, thận thú cùng thiên la thần thú huyết mạch truyền thừa, như thế chính mình đối với nhân quả, huyễn thuật cùng nhìn xuyên hư vô năng lực, đều có thể có cực lớn đề cao. Lại thêm dung luyện huyết mạch chi pháp, là có thể để cho nhục thân mạnh hơn một bậc. Ngoại giới, sau nửa tháng, ngồi xếp bằng tạo hóa hồ lô bên trên, một mực thao túng nó hướng phía trước độn bay tiểu bạch hai lỗ tai khẽ động. Mắt lộ ra kinh ngạc, tiểu bạch, ta có một môn công pháp, có thể để ngươi thông hiểu huyết mạch truyền thừa, phục hồi bạch linh ký ức, thậm chí còn không thôi, nhưng lại có khả năng xung kích ngươi bây giờ ý thức. Ngươi có nguyện ý học hay không? Ồ, tiểu bạch hai mắt sáng lên, còn có bực này công pháp? Có, Tôn Hằng thanh âm truyền đến, trong đó tràn đầy cảnh cáo ý vị. Bất quá, ngươi như tu hành nói nhất định phải thận trọng, tu hành thời điểm tốt nhất đừng cách ta quá xa. Biết rõ, tiểu bạch điểm một chút đầu, mắt mang nhảy cẫng chi sắc. Ngay tại Tôn Hằng chạy ra hàm hư tiên phủ, tiến về trước yêu phần sơn lúc, vô thanh biến hóa, đã tại cái này nghịch chuyển thời gian huyền đô bên trong đại thế giới lặng yên phát sinh. Hắc Uyên, một luồng mắt thường khó phân biệt ma khí tự lòng đất hiện ra. Bay thẳng cửu tiêu, khuấy động chư thiên tinh thần, nơi đây đọng lại vô số năm âm sát chi khí, hóa thành thôn phệ vạn vật ma khí, hướng phía bốn phương khuếch trương mở ra tới. Một thời gian, Hắc Uyên xung quanh trăm vạn dặm bên trong, tất cả mọi thứ đều bị ma khí ăn mòn, phát sinh biến đổi lớn. Bò, ò, có cái kia độc giác châu rừng, đột nhiên ngẩng lên thét dài, trên thân lông tóc tranh nhiên mà lên, trong chớp mắt tăng vọt vài thước, như từng cái lợi nhận, lóe ra lăng lệ hàn mang, đục ngầu hai mắt, cũng hóa thành một mảnh đỏ tươi, bốn phía quét một vòng, liền bốn vó đạp địa, thẳng đến phương xa mà đi, thế đi nhanh chóng, hẳn là trực tiếp sau lưng nó kéo ra một đạo bay lượn bụi mù quỹ tích. Không bao lâu, đầu này ấy nguyên bản thành thật có thể lấn người ăn chay, đã là xông vào một cái tiểu sơn thôn bên trong. Ngay sau đó, nương theo lấy từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, nồng nặc huyết mùi tanh liền tự tiểu sơn thôn tuôn ra. Rầm rầm, ầm ầm, vô số hình thể đại biến, khí tức hung lệ mãnh thú tự giữa rừng núi nhảy ra. Không cố kỵ gì hướng những cái kia nhân tộc thành trì phóng đi. Cùng một thời gian, sơn loan đang run rẩy, đại thụ đang giãy giụa, bị ma khí xâm nhiễm núi đá, cây cối tựa như cũng sinh ra linh tính, nhấp nhô khổng lồ thân thể, giang ra đông đúc cành lá, theo sát vô số mãnh thú phía sau, hướng những cái kia sinh cơ hội tụ chỗ vọt tới. Độc lang, mãnh hổ, thương ưng, mãng xà, những thứ này đối với phàm nhân mà nói cũng không thể coi là sinh linh mạnh mẽ. Lúc này hẳn là từng cái có thể so yêu tu, nhục thân đao kiếm bất thương, sức khôi phục kinh người, tốc độ càng là nhanh để cho người ta phản ứng không kịp. Một thoáng thời gian, xung quanh tận thành chiến trường. Tình cảnh như vậy, không chỉ phát sinh ở Hắc Uyên một chỗ, tại Huyền Đô đại thế giới rất nhiều âm sát chi khí hội tụ địa phương. Đồng dạng có ma khí tự lòng đất tuôn ra, như điểm điểm hỏa tinh, mặc dù sơ thủy không lớn, nhưng cũng gặp tương lai, nó tất nhiên sẽ thành liệu nguyên tư thế, đem toàn bộ Huyền Đô đại thế giới đều cho thâu tóm ở bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.